Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thu phục Articuno. Cái này bay tới bay lui, cũng khó trách Mewtwo không ra, thực sự khó mà tìm tới cơ hội đánh lén a. Ikiyo nhíu mày lầm bầm, lúc này môn chơ cùng Articuno. Thật cứ dựa theo Ikiyo nghĩ như vậy, rằng co, một bên chiêu thức uy lực tăng lên, một bên chiếm hỏng cảnh có lợi nhân tố. Cố nhiên, dạng này hạ đánh tới là môn chơ thắng lợi, nhưng là, trời mới biết muốn đánh tới khi nào, Zapdos cùng Lugia lúc nào đến, cứu giống nhưng vào lúc này, từ đằng xa lại truyền tới gầm lên giận dữ. Ikiyo lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kim mang, hướng lấy môn chơ cùng Articuno bay đi. Nhìn xem cái kia kim mang, Ikiyo bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, bởi vì đó chính là Zapdos. Zapdos, giới tính, hùng thuộc tính, electric, flying đặc tính, cảm giác áp bách, tĩnh điện thực lực, 95 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá. Đây là một cái thi lấy đặc thù nguyên nhân, mới ủng có thần thú cấp thực lực Zapdos. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là có không ít bồi dưỡng giá trị. 10 phần đề nghị thu phục. Quả là thế, ba chim thực lực đều là một cái cấp bậc, mà môn chơ cùng Articuno khi nhìn đến Zapdos thời điểm, dừng động tác lại, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Bá, chính là lúc này. Một đạo tử mang cấp tốc bay về phía Articuno. Âm âm, bạo hưởng truyền ra, Articuno bị sương mù che lại. Môn chơ, lên cho ta. Ikiyo gặp này vội vàng gào thét lớn. Cũng không thể không cảm tạ một cái Zapdos. Bởi vì Zapdos xuất hiện, để Articuno lăng thần một cái, cũng liền để Mewtwo đánh lén thành công. Tiếp đó, chỉ cần trước cầm xuống Articuno, cái kia có thể nói là ổn, tương đương ổn, chỉ cần Lugia thực lực không ngoại hạng, liền tương đương ổn. Cứu, cũng không biết môn chơ nghe không nghe thấy Ikiyo thanh âm, nhưng là bất kể nói thế nào, môn chơ đều hướng phía trong sương khói liên tiếp đánh ra mấy phát Fire Blast âm. Toàn bộ sương mù biến thành mây hình nấm bình thường, ngay cả môn chơ đều cùng nhau che khuất. Tùy theo mà đến Zapdos, cũng xông vào trong sương khói. Tại về sau, liền là trong mây đen. Hàng tiếp theo một đạo lôi điện, xem ra là Zapdos dùng ra Thunder. Ikiyo đứng tại Aerodactyl phần lưng, trong tay cầm nhiệt năng kính mắt, nhìn xem màn khói bên trong. Lúc này, màn khói bên trong, Mewtwo chính đang không ngừng công kích tới Articuno, mà môn chơ một bên ngăn lại Zapdos, một bên cũng thừa cơ công kích Articuno. Ngược lại là cái kia Zapdos, thật là một cái táo bạo, ai cũng công kích. Đương nhiên, Zapdos chính yếu nhất công kích lại là Mewtwo, cũng không biết là thấy rõ tình thế, vẫn là bài ngoại giới tính. Ha ha, Articuno phải thua. Aerodactyl, bay đến màn khói phía dưới đi. Lily, chuẩn bị kỹ càng tiếp được Articuno. Ikiyo đem thả xuống nhiệt năng kính mắt, cười ha hả nói xong, giống Aerodactyl nịnh nọt gọi câu, liền hướng phía màn khói phía dưới bay đi. Lily từ túi đeo lưng lớn bên trong móc ra một cái ba lô nhỏ đưa tới Ikiyo trong tay. Cái kia ba lô nhỏ bên trong, tất cả đều là Pokebo, mà túi đeo lưng lớn thì bỏ vào Aerodactyl trên lưng cố định. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Articuno, thành tựu, ban thưởng xia câu Technical Machine một cái, đá kháng dược tề hai cái, phi hành kháng dược tề hai cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại ba cái thần thú, thành tựu, ban thưởng ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine một cái, đặc cấp Rare Candy 10 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Thành tựu, đánh bại 5 con thần thú, độ hoàn thành 3/5. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Ikkyo nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Đáng tiếc, bị mặt nạ che lại. Hô, cũng là lúc này. Articuno rơi xuống ra sương mù. Nhìn hôn mê đi, Lily không có đổi về Latias. Trực tiếp đằng không mà lên. Đi vào Articuno bên người. Dùng Confusion kéo lại Articuno. Hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề 3 cái. Ikkyo lập tức đem 3 cái dược tề đều hướng Lily. Lily cũng coi là quen thuộc. Sau khi nhận lấy, từng cái rót vào Articuno trong miệng. Nhìn thấy Articuno uống xong về sau, Ikkyo xuất ra Pokebo liền đã đánh qua. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Articuno, thành tựu. Ban thưởng băng chi vũ 1 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục 3 cái thần thú, thành tựu. Ban thưởng cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, tam thánh điểu, độ hoàn thành 2/3. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 5 con thần thú, độ hoàn thành 3/5. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Băng chi vũ làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Articuno 20 hệ ai. Hệ Flaying tổn thương. Ikkyo, cho. Lily nói xong, liền chống đỡ qua Pokebo. Ikkyo gật gật đầu tiếp nhận. Đang chuẩn bị thả ra Articuno. Cứu giống oanh từng đạo lôi điện đột nhiên hạ xuống. Đem sương mù đều đánh tan hơn phân nửa. Ikkyo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mewtwo cùng Moncher chính đang vây công lấy Zapdos. Xem ra, còn cần một chút thời gian. Bất quá, lập tức liền đều là của ta. Aerodactyl, trước xuống đến Ice Island đi lên. Ikkyo đầu tiên là lầm bầm. Về sau lại đối dưới thân Aerodactyl nói ra. Giống, Aerodactyl nịnh nọt gọi câu. Liền hướng phía Ice Island bay đi. Ikkyo trong lòng vui mừng càng ngày càng đậm. Chỉ cần đem Articuno thể lực khôi phục, liền có thể nhanh lên cầm xuống Zapdos. Đến lúc đó, dù cho Lugia tới, đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở lui. Hẳn là a, dù sao, tại Ikkyo trong trí nhớ, 3 chim thực lực cộng lại là gần như tương đương, lớn hơn Lugia, nhưng là Ikkyo vẫn có chút lo lắng. Ngay cả người thu thập đều biến thành thằng hề. Như vậy, Lugia có thể hay không sâu tạc thiên? Đó là cái gì Pokemon? Vì cái gì cả nước Pokédex đều quét hình không ra? Ash cầm Pokédex, đối Mewtwo, lại quét không bỏ vốn liệu. Chẳng lẽ là luật sản phẩm mới Pokemon? Tracy Sketchit ngạc nhiên nhìn xem trên bầu trời Mewtwo. Vội vàng móc ra tập tranh. Họa, so với cái này, vì cái gì Moncher muốn cùng cái kia Pokemon cùng nhau công kích Zapdos à? Misty có chút ngạc nhiên nói xong. Truyền thuyết lại là thật. Phù Lô kéo một mặt kinh ngạc lầm bầm. Pika tương đương Pi. Pikachu đột nhiên tại Ash bên chân kêu to lên. Thế nào, Pikachu? Ash quay đầu nhìn lại. Kỳ quái hơn nữa, bởi vì Pikachu gai tay thế mà còn 29 đem cái kia lôi chi bảo tàng nắm lấy. Không phải đều để lại chỗ cũ rồi mà. Ra, Pika, Pika tương đương Pi, Pika Pika, Pikachu liên tiếp vội gọi lấy. Chỉ trên bầu trời Zapdos, vừa chỉ lôi chi bảo tàng. Phù Lô kéo giống như là nghĩ đến cái gì. Vội vàng kêu to, đúng, đúng, lần nữa cử hành nghi thức, lắng lại hạ lôi chi thần cùng hỏa chi thần phẫn nộ. Như vậy, cái kia loại sản phẩm mới Pokemon, là chuyện gì xảy ra? Misty chỉ vào Mewtwo, không rõ hỏi Phù Lô kéo. So với cái này, vẫn là trước tiến hành nghi thức lại nói. Nếu như không dẹp loạn lên đồng phẫn nộ, thế giới sẽ hủy đi à? Phù Lô kéo một bên hô hào. Một bên nắm lên Ash liền chạy. Nhanh, bảo tàng chúng ta đều còn không có đưa về. Hiện tại trực tiếp đi Samuti Island phía sau núi. Đến đó lần nữa tiến hành nghi thức. Nhanh, sóng gió càng lúc càng lớn. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.